vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là sau khi anh nói với cô những lời như anh thích em, thì cô đột nhiên biến mất trọn một năm. Con trai có nghĩ rằng cô muốn trốn tránh tình cảm của anh, trốn tránh lời tỏ tình của anh, mới biến mất khỏi chơi trò, bốc hơi khỏi thế gian không? Anh không thể không nghĩ đến khía cạnh này. Nếu là cô, thậm chí sẽ đau lòng đến mức không dám mở lòng với bất kỳ ai nữa. Nghĩ đến điều này, Trầm Tranh không muốn chuyển chủ đề nữa. Thực tế trong hơn 2 tháng game biến mất, Trầm Tranh cũng có đủ thời gian ở một mình để suy nghĩ về những lời anh đã nói. Tình cảm của cô dành cho anh và bản thân cô thực sự muốn gì? Bạn trai ở thế giới khác, bạn trai đi xa, bạn trai còn cần cô nạp tiền ủng hộ. Trầm Tranh cảm thấy mình đã cân nhắc rõ ràng mọi mặt. Khóe miệng cô nở một nụ cười, giọng nói ngọt ngào còn hơi ngượng ngùng hỏi Lệ Vi Lan. Lan Lan, vậy thì câu hỏi anh hỏi em lúc đó anh còn nhớ không? Câu tiếp theo của cô đã không kịp chờ đợi. Ở bên nhau đi, em đồng ý với anh. Biểu cảm của Lệ Vi Lan lại rất kỳ lạ. Anh dừng lại một chút không trả lời ngay. Anh hơi nhíu mày, có vẻ hơi khó xử. Khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh đột nhiên hạ giọng. Có lẽ lúc đó anh đã không nghĩ thông suốt. Trầm Tranh mở to mắt, lời đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp mắc kẹt trong cổ họng. Cô nhìn đứa con trai vẫn đáng yêu trước mặt, đột nhiên cảm thấy có vẻ như cô đã bỏ lỡ điều gì đó. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy lần lên mạng này, cảm giác của cô đối với con trai có chút xa lạ. Cô tức lắm, một người từng tỏ tình sâu sắc với cô, lúc trước còn nói với cô rằng anh sẽ luôn đợi cô. Đối với lời đề nghị xác định mối quan hệ mà cô đưa ra bây giờ lại không trả lời. Điều này thật là chưa từng gặp người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Và điều đáng ghét nhất là anh còn cười rất dịu dàng, như gió xuân thổi qua, bình thản. Lúc đó là anh làm em khó xử. Cô còn được nói nữa không? Tôi rõ ràng muốn nói rằng không hề khó xử. Hơn nữa vì lần đầu tiên mình được tỏ tình quá đỗi kinh ngạc nên điện thoại đã rơi xuống nước. Bây giờ anh tự nói tự rằng cảm thấy tôi khó xử. Trầm Tranh tức muốn chết. Hừ, chẳng lẽ là lúc cô không chơi game, con trai thực sự cho rằng cô sẽ không bao giờ quay lại. Trong game tìm cho cô một thứ như ếch dâu vậy, cho nên bây giờ một mực phủ nhận, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến khả năng này, Trầm Tranh chỉ muốn em mở anh một trận cho xong, cho dù chỉ nghĩ thôi. Cô cũng không chịu nổi. TBC, cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới tức giận nói. Tùy anh. Lệ Vi Lan dường như không hề cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cô. Vẫn ở bên cạnh giới thiệu cho cô về các công trình trong căn cứ. Sự thay đổi của căn cứ và sự thay đổi sức mạnh của chính anh. Trầm Tranh bực bội, miễn cưỡng nghe một lúc rồi tìm cớ thoát. Sau khi cô thoát, Lệ Vi Lan thở dài, nhưng lông mày hơi nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Điện thoại rơi xuống nước. Trên thế giới này, có sự trùng hợp như vậy sao? Lệ Vi Lan không tin vào số phận. Đối với anh, đằng sau mọi sự ngẫu nhiên đều ẩn chứa sự tất yếu. Cách chương.